Diệp Phàm nở nụ cười rồi nói, được, vậy truyền cho người một quyển đạo kinh đi. Các kinh văn khác, hắn còn không tiện truyền lung tung, dù sao phân biệt thuộc về giao trì, khương gia, nếu tùy tiện truyền ra ngoài, sẽ xảy ra vấn đề lớn, còn với đạo kinh thì không cần phải băn khoăn gì. Bụng bề gốm sứ lập tức hoan hô, dùng sức nắm chặt nắm tay nhỏ, hiển nhiên, tiểu nhân đầu chính là muốn lãnh giáo áo nghĩa của quyển kinh văn này. Diệp Phàm chỉ điểm một lóng tay ngay bì tâm của cô bé, sau đó để nó lại một mình suy nghĩ. Hắn đứng dậy mà đi ra xa xa.